Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, một quyền đánh bại. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, vốn là người đã chết, nói gì còn phải sống. Hạ Vũ Lạch mâu nhìn tiêu tán nàng, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua không đành lòng về. Có thể như cũ thống hạ sát thủ, cái này cùng trước kia mới vừa xuống núi không lâu mình. Có lẽ biến hóa, hoặc giả là những ngày qua, trải qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, để cho mình hơn nữa quả quyết sát phạt liền đi. Lập tức, tất cả chấp niệm tiêu diệt sau đó, Hạ Vũ nhịp bước trầm ổn, bước dài, hướng trước mặt một tòa màu đen giá cắm nhang đi tới. So với trước đó chậm rãi nhịp bước tốc độ, không biết nhanh gấp mấy lần, có thể ở mình vừa mới đến cái này giá cắm nhang bên cạnh. Thoát khỏi bát môn tỏa hồn trận bao phủ khu vực, liền thấy được có mấy người ở hai người ra chờ mình. Trong đó còn có một vị người quen Lâm Tử Phong, đứng bên cạnh hắn những thứ khác thanh niên, tuổi chừng 24-25 tuổi, từng cái khí chất khác hẳn. Nhưng cũng lộ ra một cổ ngạo khí, hoặc là con em thế gia chiều có cao cao tại thượng cảm. Mà thấy được Hạ Vũ đi ra ngoài Lâm Tử Phong, ngay tức thì cười như điên nói. Ha ha, nhóc rừng rú, người thật đúng là ở chỗ này à? Chúng ta những ngày qua ở huyện thành, cũng tìm ngươi rất lâu. Nơi này hết thảy, đều là các ngươi điều khiển bố trí. Thấy Lâm Tử Phong bọn họ, Hạ Vũ thời gian đầu tiên liên tưởng đến chỉ thị Hắc Lan ở cái tiểu khu này, giết hại người vô tội, dẫn mình tới đây người chủ sử sau màn, chính là Lâm Tử Phong bọn họ. Nhưng mà, Lâm Tử Phong trong mắt vẻ nghi hoặc chớp mắt rồi biến mất. Khinh thường nói, lộn xộn cái gì vấn đề, ta là nửa giờ trước nhận được tin tức, nói ngươi ở chỗ này, liền chạy tới, Không phải các ngươi, vậy là ai? Mấy người các ngươi đừng nói chuyện, để cho ta đoán một chút đều là ai. Hạ Vũ gặp Lâm Tử Phong lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lập tức biết có lẽ điều khiển Hắc Lan giết người mình. Có lẽ thật không phải là bọn họ, bất quá so sánh với Lâm Tử Phong cũng kém không nhiều rồi. Ban đầu cầm hắn khi dễ thảm như vậy, hàng này có thể vẫn muốn mạng mình. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ bọn họ nói, Lâm gia Lâm Tử Phong cái phế vật này ta biết, một cánh tay lực lượng hẳn đột phá đến 49-1kg tình cảnh. Cho nên mới biết không kịp đợi muốn tìm ta trả thù. Có đúng hay không? Ngươi làm sao biết ta một cánh tay lực lượng đạt tới 492? Lâm Tử Phong cả giận nói. Vốn là hắn còn muốn cho Hạ Vũ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo khiêu chiến hắn, cầm hắn đánh thành chó, để cho hắn biết những ngày qua, mình liều mạng cố gắng thành quả. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, nhưng sự việc phát triển cũng không hợp à. Bởi vì dưới mắt Hạ Vũ rõ ràng biết bọn họ tình huống. Hơn nữa còn đặc biệt cặn kẽ, không biết hắn từ đâu nghe ngóng đường dây. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp tục nghiền ngẫm cười một tiếng nói. Cái kế tiếp, ăn mặc quần áo đen phục cái này, ngươi hẳn diêm ra người đi. Một cánh tay lực lượng và Lâm Tử Phong cái phế vật này kém không nhiều. Đúng không? Xem ra ngươi đối với chúng ta tin tức. Thật hiểu sao? Như vậy chúng ta ý đồ ngươi rõ ràng sao? Ăn mặc màu đen quần áo thường diêm ra thanh niên Diêm Bình. Lạnh mâu nhìn Hạ Vũ, mang theo vênh váo hung hăng cảm giác, không khỏi để cho Hạ Vũ tức giận oán hận liền hắn một câu. Người được nước cái rắm à, Diêm gia đều bị người diệt cái cả nhà, ngươi có gì có thể được nước? Hừ, ngươi, Diêm Bình bị vạch trần vết xẹo, nhất thời con ngươi đều đỏ, cả người dâng lên sát cơ mãnh liệt. Lâm Tử Phong vội vàng ấn hắn bả vai khuyên nhủ. Diêm huynh mạc tức giận, mặc dù không biết thằng nhóc này nơi đó nghe được tin tức, Nhưng bây giờ Diêm gia đã xây lại, các ngươi kinh thành tông tộc nơi đó, không phải phái tới rất nhiều người tới xây lại Diêm gia sao? Hừ, Diêm Bình nghe vậy tức giận hơi biến mất, biết Lâm Tử Phong muốn tự mình ra tay, đánh bại trước mắt Hạ Vũ, cho nên hắn cũng chưa có kiên trì nữa. Dẫu sao bây giờ Diêm gia không thể so với vãng thường. Bị tổ hành động đặc biệt liền đêm bưng hang ổ, hôm nay mới vừa xây lại, cần chung quanh mấy cái thế gia hỗ trợ. Hơn nữa chung quanh thế gia phải hỗ trợ, nếu không thế gia toàn thể lực lượng suy yếu, bị tổ hành động đặc biệt hoàn toàn đè chết, đối với người nào đều không chỗ tốt. Đây là một cái thăng bằng. Nhưng mà Hạ Vũ gặp Diêm Bình không nói, quay đầu lại nhìn về phía tay cầm quạt xếp, khí chất nho nhã một vị thanh niên, trong mắt lóe lên sạch bóng. Hạ Vũ nạt nhỏ, ngươi hẳn là người đan gia đi, một cánh tay lực lượng ở 493 cân, hạt giống cấp bậc thiên tài, ừ, coi như có chút nhãn lực, trên mình quần áo không nhiễm một hạt bụi đan vân. Giờ phút này vẫy tay hợp dừng tay ở giữa cây dù, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tựa hồ giống vậy đang quan sát hắn. Mà Hạ Vũ xem trước phía sau nhất một vị thanh niên tóc dài, đến tận bây giờ không nói một lời, như một cái khó hiểu. Trong lòng mình nhưng rõ ràng, hàng này là toàn bộ trận lợi hại nhất một người. Dựa theo Lâm Sâm trước thuật, hàng này một cánh tay lực lượng hẳn cao đến 494 cân. Cái này chỉ là nửa năm trước tin tức, không biết thời gian lâu như vậy xuống, trừ Lâm Tử Phong, mấy người khác thực lực hẳn còn có nơi giấu giếm. Mà dưới mắt, tựa hồ Lâm Tử Phong đã mất đi kiên nhẫn, cộng thêm thực lực bạo tăng, để cho hắn khát vọng đánh một trận, đánh bại Hạ Vũ, tắm rửa ngày đó cái này, mang cho sỉ nhục của mình. Đối với lần này, hắn lạnh mâu quát lên, hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay lão tử liền phải phế ngươi, đem ngươi trước gây cho ta sỉ nhục, hôm nay ta thì phải cùng nhau đòi lại, phải không? Sợ rằng ngươi không thực lực này. Hạ Vũ liếc xéo hắn như nhau, không giấu vết lui về sau một bước, mình làm như vậy tất cả đều là bởi vì Lâm Tử Phong người bên người mình một bút lực tính, rõ ràng và Lâm Tử Phong một cái cấp bậc, đều ở đây tầng thứ 492, mà Đan Vân cùng với cái đó Chu gia thiên tài có thể không giống nhau, có thể cao mình không chỉ một tầng thứ, mình coi như chiến thắng bọn họ, sợ rằng hắn vậy phải trả suất từ mấy không muốn trả giá cao. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định mượn dùng bát môn tỏa hồn trận lực lượng, xem có thể hay không cầm Lâm Tử Phong những thứ này phiền toái hoàn toàn giải quyết hết. Mà Hạ Vũ cái này không trước dấu vết lui về phía sau một bước, lại bị Lâm Tử Phong bọn họ nhìn gặp, thu hết vào mắt, lộ ra khinh thường vẻ khinh bỉ. Không chiến trước khiếp, đây là tất cả mọi người bọn họ tiếng lòng. Trong đó Lâm Tử Phong lại là đột nhiên về phía trước huy trường, giết hướng Hạ Vũ. Trưởng phong lạnh lùng, mang theo lăng như vậy sát khí, hắn đồng thời phách lối quát lên, lui, ta xem ngươi có thể lui đi nơi nào, coi như ngươi biết ta lai lịch, đối mặt ta tăng vọt thực lực, ta xem ngươi có thể như thế nào ứng đối, không biết cái gọi là, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tác thành ngươi, cút ngay cho ta. Hạ Vũ đột nhiên gian cả người khí thế một bên, chiến ý sôi trào, lạnh lùng sát khí nhập vào cơ thể mà phát, đồng thời tự chỉ huy trưởng nghênh hướng Lâm Tử Phong bay tấn công mà đến thế công. Cảm giác được cái này, đối với mình lộ ra không che giấu chút nào ý định giết người. Xem ra là hận mình tận xương à. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác giơ lên, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, trong mắt lam quang lóe lên gian, ngay tức thì nhìn thấu Lâm Tử Phong trên người mười nhiều chỗ sơ hở. Hai người thành khẩn chạm đến lúc đó, Hạ Vũ đột nhiên chiêu thức biến đổi, một chưởng đánh vào Lâm Tử Phong trên lồng ngực, khiến cho sắc mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cái gì? Lâm Tử Phong thiếu gia một cánh tay cơ sở lực lượng là 49.1 kg. Diêm gia một vị thiếu gia đồng dạng cũng là. Còn có Đan gia một vị thiếu gia, một cánh tay lực lượng ở 493 cân. Cuối cùng một vị là Chu gia một vị thiếu gia, một cánh tay lực lượng cao đến 494. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tason-nối-kyy-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.